Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử phần 2, tác giả Thủy Du, tập số 11. Tất cả đều bị thương nặng, anh Sâm không rõ sống chết. Ngay cả tôi cũng không còn khả năng chống trả nữa. Hắn ta là ác linh mạnh nhất mà tôi từng gặp phải từ trước tới nay. Đến bây giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao người truy đuổi xác chết bị đoạt mất đầu chỉ trong vòng vài giây, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Tôi cố gắng trượt khỏi hố đá, máu nôn ra ướt đẫm cả mặt đất. Cơ thể ngày càng yếu dần, không còn cách nào khác nữa rồi, không thể đánh bại Hắc Dạ Xoa, đành chờ hắn ra tay kết liễu vậy. Dạ Xoa không đầu hung ác nói: Miệng của ngươi cũng rất lâu như ông nội ngươi vậy. Ta giết được ngươi xem như ông trời có mắt, một lần giải quyết dứt điểm ân oán. Tôi trừng mắt lên, cất giọng giễu cợt: Đáng thương thay cho một Hắc Dạ Xoa lừng lẫy, không thắng nổi một ma đạo sư, thất bại đến nỗi đem cháu nội ông ta ra trả thù. Đáng thương, thật là đáng thương mà. Dạ Xoa ào tới như một cơn cuồng phong đầy gió cát, nhấc bổng tôi lên. Bàn tay cuốn quanh thân tôi sắc bén như móng vuốt đại bàng. Gió cuộn rích gào vù vù bên tai như một bức tượng cát, cùng xoáy lên không trung. Thân thể bồng bềnh chao đảo, đau đớn không còn cảm giác gì nữa. Tôi cố nhướng mi mắt sưng húp nhìn lên bầu trời. Tuy trước mắt chỉ một màu xám xịt, nhưng biết đâu đây là lần cuối. Ngay lúc này, bỗng từ đâu một ánh sáng trắng bay xuyên qua nền trời xám xịt, lao vút tới. Cảm giác đau rát quanh thân bỗng mềm ra, êm ái như bông gòn. Cái cảm giác này là tiểu hồ ly. Quả nhiên là hai cái đuôi của con cáo nhỏ đang cuốn lấy tôi kéo đi. Sao không chạy đi, không quay lại làm gì? Vốn dĩ tôi muốn tránh những hy sinh không cần thiết, nên mới ra sức thu hút sự chú ý của Hắc Dạ Xoa để tiểu hồ ly chạy thoát. Hy vọng con bé có thể sống sót, không cần phải chết cùng chúng tôi vì nó còn quá nhỏ. Nhưng nó lại kiên quyết nói: Không đi đâu hết á. Dòng tộc hồ yêu chúng tôi xưa nay không bỏ chạy trước kẻ thù. Thân là yêu hồ, sao còn sợ ma ngại quỷ chứ? Tôi không phải trẻ con như con người, cậu chủ đừng lo. Tiểu hồ ly mở lớn hai mắt, vui vẻ nhìn tôi: Cái con nhóc cứng đầu này, đây đâu phải là ma quỷ bình thường, là Dạ Xoa, là Hắc Dạ Xoa đó. Đặt cái gì tôi cũng không sợ. Tiểu hồ ly đặt tôi xuống. Tôi nhìn con bé, biết nó vẫn sẽ cố chấp đánh đến cùng để bảo vệ chúng tôi. Nhưng bốn cái chân nhỏ đang rung lên kia cũng không giấu nổi. Nó không sợ hãi là giả, chỉ là nó không muốn bỏ chúng tôi lại mà bỏ đi một mình thôi. Bản chất tiểu hồ ly cũng chỉ là một tiểu yêu, không thể đánh nổi anh Sâm, thì nhất định không phải là đối thủ của Dạ Xoa không đầu. Ma lực kinh khủng này cùng với âm khí ngùn ngụt tỏa ra từ người hắn ta, chỉ một cái phẩy tay thôi đã có thể bóp chết nó rồi. Tiểu hồ ly có lẽ cũng biết điều đó, nhưng vẫn can đảm ở lại, gan lì chiến đấu. Tôi đúng là không nhìn nhầm con bé. Dạ Xoa lãnh đạm hỏi: Con tiểu yêu này, sao còn ở lại? Ngươi không sợ chết sao? Tôi không sợ ông. Tôi... Tiểu hồ ly còn chưa nói dứt lời, cổ đã bị một lực khủng khiếp siết lấy, ấn mạnh vào vách đá. Tốc độ nhanh đến mắt thường không tài nào nhìn ra được. Khi mọi thứ hiện ra rõ ràng, đã thấy con cáo nhỏ trong tay Hắc Dạ Xoa, mình mẩy đầy máu. Không sợ sao? Dạ Xoa siết lấy cổ tiểu hồ ly, dần dần gia tăng sức mạnh. Cáo nhỏ vẫn cố chống trả, yếu ớt nói: Không sợ. Nhưng tôi biết Hắc Dạ Xoa mạnh đến mức nào, con bé chắc chắn không thể thoát ra được. Quả nhiên, Chỉ sau vài lần giãy giụa, hai cái đuôi đang cố vòng qua siết lấy hắc dạ xoa đã từ từ nới lỏng ra, cuối cùng duỗi thẳng không còn động đậy nữa. Hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Lúc này hắc dạ xoa bất ngờ buông con cáo nhỏ ra, đấm vào bụng nó. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, tảng đá lớn phía sau tiểu hồ ly lập tức bị nghiền nát thành bột mịn. Trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu rộng 1 mét, dài tới 10 mét. Lực đấm của hắc dạ xoa đã đấm xuyên qua thân tiểu hồ ly, tạo thành một rãnh sâu, đánh văng con bé ra xa. Thân xác bé nhỏ bị kéo lê đi trên đất tới 10 mét, phải đau đớn tới mức nào chứ. Thật khiến người là chủ nhân như tôi đau lòng. Sức mạnh này thật đáng sợ. Ngay cả khi là quái yêu thì thân xác cũng bị đánh cho nát nhừ, yêu hồn cũng bị hắn ta đánh cho tiêu tán, chứ đừng nói là máu thịt con người. Tiểu hồ ly còn bị thương nặng hơn tôi, phun ra một ngụm máu lớn, hai cái đuôi căng ra giữa không trung, lập tức mềm nhũn xuống, tứ chi quỳ rạp trên đất, đầu gục xuống, bị hắc dạ xoa kéo lê đi trên sỏi cứng đá nhọn, thương tích đầy mình, máu chảy ra nhuộm đỏ cả sắc lông con bé. Khốn kiếp! Tôi nhân cơ hội này nhặt kiếm lên. Lần này rốt cuộc cũng vung kiếm thành công. Một tia kiếm khí lóe lên, lao vút tới, nhắm vào vai phải của dạ xoa không đầu. Lá cờ đen trong tay hắn ta lại phất lên, một xoáy ma lực màu đen tuôn trào ra, lao về phía tia kiếm quang đang đánh tới cuồn cuộn như một cơn sóng dữ. Hai cổ năng lượng xô ầm vào nhau, bùng nổ sức mạnh cực đại. Nhưng kiếm khí của tôi vẫn chiếm phần thắng thế, xuyên qua cuồn cuộn hắc khí, đánh thẳng vào cánh tay phải của hắc dạ xoa. Nhưng lúc này sức mạnh của kiếm khí đã yếu đi rất nhiều. Hắc dạ xoa lại bung tay trái chặn lại, nhằm phân tán ánh kiếm, giảm tối đa lực đánh đến mức thấp nhất, nên sát thương thực tế cũng không đáng kể. Vẫn còn sức chống cự, còn dám đánh lén ta sao? Được, được lắm. Hắc dạ xoa tức giận lao tới chỗ tôi. Huyết mạch trên tay hắn cuồn cuộn nổi lên, giống như một cái liềm đen nhằm vào cổ tôi chém vung vút tới. Bàn tay sắc bén như móng vuốt đại bàng lại bung lên lần nữa, siết lấy thân tôi. Trước tốc độ kinh hoàng và sức mạnh khủng khiếp đó, tuy may mắn né được luồng hắc khí như lưỡi kiếm cứa đứt đầu, tôi vẫn bị đánh bay lên không trung. Dạ xoa không đầu vung cánh tay, hắc khí từ trong lòng bàn tay phóng ra như hàng vạn con bò cạp độc. Trong đó có 9 con đầu đàn khổng lồ, mỗi con đều dễ dàng nuốt chửng tôi, nhấn chìm vào trong cái miệng đen ngòm của nó. Ma lòng sắt! Dạ xoa không đầu hét lên một tiếng, rồi cười điên dại. Đường cũ, ngươi đã thấy chưa? Nhìn thấy cháu trai ngoan của mình chết thảm trong tay ta, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Không được, không thể chết, ta không cho phép ngươi. Một tiếng gầm vang lên, chợt trung chuyển trời đất. Liền sau đó, một ngọn lửa cuồng bạo lao thẳng về phía dạ xoa không đầu, như một con rồng khổng lồ. Sức nóng làm tan chảy cả đất đá trên đường lao tới. Cái gì? Hắc dạ xoa có chút kinh ngạc, vội vàng rút đi ma lực đang dồn về phía tôi, nhanh chóng tránh đi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, mọi vật nơi ngọn lửa đi qua đều bị cháy thành than, đến đá tảng cũng tan ra, giống như chạm phải dung nham. Toàn bộ mặt đất đều là vệt lửa chảy dài, vẫn còn đang cháy bùng lên. Đây là hỏa diệm hồ ly, lửa mạnh tới mức độ nhất định có thể làm tan chảy ma khí. Tương truyền dưới 18 tầng địa ngục mới có ngọn lửa kinh khủng như vậy. Nhưng tiểu hồ ly có hai cái đuôi, chính là một tiểu yêu, làm sao có được sức mạnh đáng sợ tới mức này? Sau một tiếng nổ vang trời, hắc dạ xoa thu ma lực về, tôi cũng từ giữa không trung rơi xuống. Tuy khi chạm đất, xương cốt như vỡ vụn ra thành từng mảnh, nhưng vẫn tốt hơn là trúng phải đòn vừa rồi của dạ xoa, thôi thớp còn hơn là chắc chắn chết. Lúc này nhìn sang tiểu hồ ly, tôi mới giật mình sửng sốt. Con bé đã biến thành hình dạng hồ ly, nhưng phần lông ở nửa người bên trái lại bị một lớp lông trắng mỏng bao phủ. Mắt trái cũng biến thành một màu xanh kỳ lạ. Còn có 5 chiếc đuôi trắng nữa mọc ra phía sau lưng nó, trong suốt như thể hư vô. Cộng lại có tất cả 7 chiếc đuôi. Ta cấm ngươi giết người đó. Đó là chủ nhân của ta. Ngươi không được phép. Không được phép. Khó khăn lắm ta mới tìm được nhà. Ngươi không được giết. Không được. Giết không được. Không thể giết cậu chủ. Tiểu hồ ly đột nhiên không thể nói năng mạch lạc được nữa. Giọng nói chần đứt quãng vô nghĩa. Tiếng gầm cũng đổi khác, giống như ẩn trong đó là một con quái thú vô cùng đáng sợ. Dường như đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trở nên điên loạn, mất đi một nửa lý trí. Tiểu hồ ly à, nhóc con, mau tỉnh lại. Tôi gọi con bé rất nhiều lần, nhưng nó không phản ứng, vẫn cứ tiếp tục lặp lại lời nói đứt quãng của chính mình. Rè rè, nhừ nhựa, đứt quãng, giật cục, như khúc băng cassette bị hỏng, cứ tua đi tua lại. Đã xảy ra chuyện quái quỷ gì như thế này? Tiểu hồ ly không phải cáo trắng, làm sao có thêm một lông trắng? Còn 5 cái đuôi vừa mọc lên là từ đâu mà ra? Thật quỷ dị, con tiểu yêu này. Dạ xoa không đầu cũng lập tức nhận ra vấn đề, liền lùi về phía sau phòng bị, không dám lại quá gần tiểu hồ ly. Lúc này bầu trời xám xịt bị mây đỏ bao phủ, phản ánh lại huyết sắc trên khuôn mặt đang dần dần biến đổi, hóa thành một mặt nạ hồ ly vô cùng kỳ quái. Không còn là tiểu hồ ly nữa. Đây là dấu hiệu của yêu thú cường giả sắp xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra với con cáo nhỏ của tôi rồi? Yêu khí ngùn ngụt toát ra từ tiểu hồ ly ngày càng đáng sợ. Ngay cả dạ xoa không đầu cũng linh tính về một thứ gì đó khủng khiếp đang tới gần. Càng ngày càng giữ khoảng cách với con yêu hồ trước mặt. Ngay khi hắc dạ xoa vẫn đang trong tư thế phòng bị, tiểu hồ ly đã thình lình lao thẳng tới, đứng trước dạ xoa không đầu, yêu lực bạo phát. Đầu to lên gấp 3 lần, móng vuốt như lưỡi kiếm mài sắc nhọn sáng loáng lên, đuôi uyển chuyển như nước lay động dữ dội, miệng há to ra phun ra hỏa diệm hồ ly. Hỏa lực kinh khủng tới vô cùng, phun ra một cột lửa bắn thẳng tới. Hắc dạ xoa đặt lá cờ đen xuống đất, chắp hai tay trước ngực. Một cổ khí tức ma quái phóng ra từ cái cổ không đầu, tựa như một làn sương đen bay tới. Ma lực so với lửa hồ ly không hề thua kém. Hai cổ năng lượng va chạm nhau, bật tung ra làn sóng chấn động dữ dội, làm rung chuyển cả ngọn núi. Khối dày bốc lên cao chạm tới trời, mặt đất hình thành nên những hố lửa nham nhở. Đá và sỏi đều biến thành bột, sôi ùng ục trong những cái hố dung nham. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tiểu hồ ly phun ra một làn khối dày đặc che mắt, thình lình từ bên trong lóe lên những tia sáng lạnh lẽo như 10 đầu quỷ trảo, xé toạc màn khối giăng mù mịt, ngay lập tức lao về phía dạ xoa không đầu. Hắc dạ xoa phát lực từ hai lòng bàn tay, tạo ra một luồng âm phong liên tục dao động xung quanh thân mình, hình thành nên một bức tường gió cát ngăn chặn đòn tấn công của tiểu hồ ly. Ầm, lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Ánh sáng lạnh lẽo phóng vút tới, tuy phá vỡ được bức tường tối tăm được dựng lên từ hắc dạ xoa, nhưng yêu trảo cũng không thể xuyên qua tường gió được. Cả hai cổ năng lượng cùng lúc tan biến đi. Nhưng lúc này tiểu hồ ly đã nhảy tới trước mặt hắc dạ xoa, lập tức đưa móng vuốt lên đè hắn ta xuống đất. Toàn thân hắc dạ xoa rung lên, bộc phát ra một cổ năng lượng ma quái, nhưng không thể lay chuyển thân hình to lớn trước mắt. Liền sau đó bị 7 cái đuôi của tiểu hồ ly trói chặt. Giết, giết người, cứu chủ nhân, giết người, giết chết người. Tiểu hồ ly thét lớn, gầm to một tiếng, âm sắc vô cùng khủng khiếp, giống như một con giả hồ. Bộ lông cáo dựng đứng lên, nửa trắng nửa nâu vàng, bao bọc lấy nửa phần thân trắng là nghi ngút yêu khí. Lai lịch của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dạ xoa không đầu trống lên, nhưng tiểu hồ ly vẫn chỉ lặp lại lời nói của chính mình, dường như không nghe được bất kỳ điều gì từ bên ngoài nữa. Còn là hồ ly bẫy đuôi đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là loại quái cấp trung, không thể nào có sức mạnh này. Không thể. Dạ xoa không đầu đột nhiên giơ ngón tay lên, không biết là đang muốn làm gì. Tiểu hồ ly như bị thôi miên, lẩm nhẩm gầm gào nói chuyện với chính mình một lúc, bỗng miệng há to ra, từ trong miệng phun ra một cột sáng vô cùng khủng khiếp. Hỏa diệm hồ ly thực sự không thể xem thường. Hắc dạ xoa ở cự ly gần trong gang tấc, lãnh trọn đòn này chắc chắn bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc tưởng chừng như chắc ăn, lá cờ đen mà hắn cắm trên đất bỗng nhiên động đậy, biến thành một lũ ác ma ra sức cắn vào lưng tiểu hồ ly. Ngươi còn non lắm. Dạ xoa không đầu nở nụ cười, vừa rồi ngón tay giơ lên, ước chừng là hắn ta đang thi triển thuật để khống chế lá cờ đen. Có lẽ do vết cắn quá đau đớn, tôi thấy tiểu hồ ly ngẩng mặt lên trời, hỏa diệm cũng chuyển hướng, như một cột lửa lớn phun thẳng lên trời, nổ tung ra, nở rộ như chùm pháo sáng. Hắc dạ xoa lập tức lợi dụng cơ hội này, ra sức đấm mạnh vào hàm dưới tiểu hồ ly. Nó đau đớn hét lên, bị đòn đánh của hắn ta đánh văng ra xa. Lá cờ lập tức biến thành một con rồng đen lao tới tấp đến, vung vút đâm xuyên qua da thịt, để lại vô số vết thương trên lưng tiểu hồ ly. Máu bắn lên cao xối xả như vòi rồng. Tiểu hồ ly ngã trạp xuống đất, tiếp tục bị hắc dạ xoa đánh văng ra xa, trượt dài trên mặt đất hơn 10 mét, phá vỡ tung các tảng đá xung quanh. Vệt máu kéo dài trên rãnh sâu hơn 10 mét, máu đỏ nhuộm cả mặt đất. Dạ xoa không đầu vẫn vô cùng mạnh mẽ, dồn hết sức vào từng đòn thù, đánh tới tấp vào tiểu hồ ly. Con bé bị thương rất nặng, cứ như thế này chỉ lo nó không sống được. Bởi vì hắc dạ xoa không để kẻ thù có cơ hội kịp chuyển mình, trước khi tiểu hồ ly có thể đứng dậy, 10 đầu ngón tay hắn ta đã phát ra một cổ ma lực màu đen cực lớn, liền sau đó hóa thành vô số vũ khí sắc bén lao tới như vũ bão, tựa như cơn mưa rơi xuống đâm xuyên qua tiểu hồ ly. Ma lực nhấn chìm con cáo nhỏ trong vô số âm thanh, tựa hồ như có hàng vạn đạo kiếm khí đang chém tới tấp vào da thịt con bé. Âm vọng sắc bén không ngừng vang lên bên tai tôi. Tiếng kêu đau đớn của tiểu hồ ly phát ra ngày càng yếu ớt. Trước mắt chỉ thấy một cột máu xối xả bắn lên, cao hơn 3 thước. Cho đến khi ma lực tiêu tán, thân thể tiểu hồ ly trước mắt tôi đã bị nhuộm đỏ, nằm yên bất động. Chết rồi sao? Cuối cùng cũng giết được ngươi. Dạ xoa không đầu cười lớn, cầm lá cờ đen đang định quay về phía tôi. Thì lúc này đột nhiên tôi thấy hắn ta choáng váng, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Tiểu hồ ly tuy có động đậy được một chút, nhưng bị thương quá nặng, không thể lập tức đứng lên. Lúc này tôi thấy rõ ràng sợi lông trắng trên đuôi con cáo nhỏ đột nhiên bộc phát ra một tia bạch quang, bao bọc lấy thân thể của nó. Ánh sáng chói mắt bùng lên, che khuất đi tầm nhìn. Đến khi có thể nhìn trở lại, thì tiểu hồ ly trước mắt tôi đã hoàn toàn biến đổi. Toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông trắng muốt, giống như đã trở thành một con cáo trắng thực sự. Cùng lúc đó, 4 cái đuôi màu trắng trong suốt nữa cũng mọc dài ra, cộng với 5 cái đuôi trắng trước đó, tổng cộng là 9 cái đuôi đang lay động ở phía sau, như thực như ảo. Nếu cộng thêm 2 cái đuôi thực của con bé nữa, thì chính xác có tới 11 cái đuôi. Nhưng đuôi thực của tiểu hồ ly ngắn và nhỏ hơn rất nhiều, dần thu nhỏ lại, nắp dưới bóng 9 cái đuôi lớn, không còn nhìn thấy đâu nữa. Cửu vĩ thiên hồ! Dạ xoa không đầu kêu lên, vô thức lùi về sau một bước. Tôi cũng sững sờ nhìn con cáo nhỏ của mình, bỗng chốc biến thành một con cáo trắng 9 đuôi. Dường như có thứ gì đó đang che phủ bên ngoài, bao bọc cơ thể tiểu hồ ly bên trong. Cửu vĩ thiên hồ không đơn giản chỉ là một con yêu hồ to lớn, gọi nó là hồ tiên cô cũng không sai. Cáo trắng chín đuôi vốn là hồ ly đã đạt tới cảnh giới cao nhất trong tu luyện, yêu lực vô cùng đáng sợ, đẳng cấp đã vượt ra ngoài hệ thống phân cấp hạ trung thượng thông thường, đạt tới cảnh giới thiên yêu vô thượng. Tiểu hồ ly dường như không nói được nữa rồi, vừa đứng dậy liền trống lên, tiếng gầm vang dội lan tới, làm trung chuyển cả mặt đất dưới chân Hắc Dạ Xoa. Lúc này hắn đã lùi xa hơn 3 mét, chao đảo không thể đứng vững. Lần này Dạ Xoa công đầu dựa vào lá cờ đen, có thể đánh gục được tiểu hồ ly nữa hay không? Kích thước của tiểu hồ ly hiện giờ to lớn gấp 10 lần khi nãy, sừng sững tựa như một con giả hồ khổng lồ hung ác. Tôi và Hắc Dạ Xoa ở trước mặt nó chỉ nhỏ như con kiến. Nhìn tiểu hồ ly bây giờ, từ kích thước tới vẻ bề ngoài đều giống hệt như con cáo chín đuôi mà từng thấy trong đền thờ hồ tiên. Tuy thân hình to lớn, nhưng cửu vĩ thiên hồ rất nhanh xuất hiện trước mặt Dạ Xoa không đầu. Chân trái giơ lên tát một cái, ngay lập tức hất văng hắn vào một vách núi. Núi sập xuống, mặt đất dưới chân hắn cũng nứt toát ra. Các ngọn núi ầm ầm trung chuyển, Hắc Dạ Xoa toàn thân chấn động. Miệng tiểu hồ ly mở to, phóng ra một quả cầu ánh sáng chói mắt. Ánh sáng trắng tràn ngập, phủ khắp người Dạ Xoa không đầu. Một trận cuồng bạo như sấm sét nổ ra, ánh sáng trắng dội tới, đánh bật Dạ Xoa không đầu văng ra xa, ngã gục trên đất. Trên thân thể hắn ta xuất hiện vô số vết nứt, máu đen từ đó ồ ạt chảy ra, thương tích vô cùng nghiêm trọng. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là không có khả năng chống trả. Sức mạnh đạt tới vô thượng cảnh giới của cửu vĩ thiên hộ chỉ có thể miêu tả là vô cùng khủng khiếp, mạnh đến mức có thể lập tức giết chết ác ma cấp cao như Hắc Dạ Xoa mà không mảy may đặt hắn ta trong mắt, chỉ coi như cỏ rác dẫm lên. Hắc Dạ Xoa rõ ràng không phải đối thủ của cửu vĩ thiên hộ, chỉ mới một đòn đã ôm ngực, từ cổ trào ra mấy luồng máu đen, chống đất cố gượng dậy, nhưng vết thương quá nặng. Chỉ trong một cái búng tay, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, bị đánh đến không thở nổi, thậm chí không còn cơ hội đánh trả. Hắc Dạ Xoa lẩm bẩm: một con yêu hồ bình thường, trong tích tắc sao có thể phục thăng cấp biến thành hồ ly chín đuôi? Khí tức mạnh như vậy, quái yêu yên tử đều không phải đối thủ của nó. Tiểu hồ ly lại há to miệng, bắn ra một quả cầu ánh sáng về phía Hắc Dạ Xoa. Hắn ta vội vàng phất cờ đen, một trận hắc phong cuồn cuộn thổi tới, bao bọc lấy hắn bên trong. Ánh sáng chói lọi, mạnh mẽ vô cùng, đã chiếu xuyên qua, xua tan đi ngọn âm phong, thổi bay Hắc Dạ Xoa kéo lê trên đất, tạo thành rãnh sâu như hố bơm. Dạ Xoa không đầu liếc nhìn cái hố sâu dưới lưng mình, tự hồ như có chút sợ hãi, hét lên với tôi: "Thằng nhãi này, xem như hôm nay người may mắn." Nói xong, tay vất cao lá cờ, xương đen lập tức ùn ùn kéo tới, lần nữa bao bọc lấy hắn ta. Thân thể như bị nuốt chửng trong màn xương đen dày đặc. Rõ ràng hắn muốn chạy trốn, vì nếu cứ tiếp tục câu kéo với tiểu hồ ly, sớm muộn gì cũng bị nó đánh chết. Hắc Dạ Xoa uy nghiêm, trăm ma kính sợ, lại bị một con tiểu yêu đè trên mặt đất, đánh cho không còn manh giáp, thật sự không biết giấu mặt vào đâu, chạy trốn là thượng sách. Màn xương đen chẳng qua là chiêu trò che mắt của Hắc Dạ Xoa, che đi tầm nhìn của con cáo nhỏ, để hắn ta dễ dàng trốn thoát. Tiểu hồ ly nhấc chân lên, dậm ầm ầm, gào thét. Một luồng khí tức như cuồng phong lập tức thổi bay sương mù đen. Dạ Xoa không đầu không còn thời gian chạy trốn nữa, bàn chân to lớn của tiểu hồ ly đã đập mạnh xuống, dẫm hắn ta dưới chân. Vô số yêu khí biến thành giả diện hồ ly bộc phát ra. Nhưng Hắc Dạ Xoa vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, từ trên cổ phun ra một cổ khí tức ma quái phóng tới, chao liền như chuồn chuồn, cắn lén tiểu hồ ly. Bị cắn trúng cổ, bộ lông trắng muốt của cáo nhỏ dựng lên, giống như hằng hà mũi kim nhọn phóng tới đánh tàn ký tức ma quái của hắc dạ xoa. Lông trên cơ thể tiểu hồ ly quá cứng, khiến cho cả lũ hắc khí chao liền không tiếp cận được, đâm trúng mục tiêu đều hóa thành không khí biến mất đi. Thấy đòn đánh lén đã bị vô hiệu hóa, dạ xoa không đầu nhìn về phía lá cờ đen vừa rơi xuống cạnh mình, liều mạng đưa tay ra với lấy, nhưng không được. Hắn liền vung tay lên, lập tức lá cờ đen đã thu về tay. Lúc này miệng con cáo nhỏ cũng vừa mở lớn, một cổ hỏa diễm đỏ trực như nham thạch phun ra, sức nóng vô cùng khủng khiếp. Tôi ở khoảng cách khá xa mà da thịt vẫn nóng rát, mồ hôi tuôn ra như tắm, lông trên mình đều bị cháy xém đi. Ngọn lửa nóng như dung nham xuyên qua thân thể dạ xoa không đầu, bùng cháy lên, thiêu rụi vàng vật trên mặt đất, tạo thành một cột lửa phóng thẳng lên trời. Hắc dạ xoa bị hỏa diệm thiêu ra tro, không còn gì cả. Gió cuốn bụi tro bay đi, nhanh tới nỗi tôi không kịp phản ứng gì. Trong tích tắc, chỉ còn lá cờ đen rơi xuống đất. Cửu vĩ gầm lên một tràng dài, phun ra một ngọn lửa trực cháy lên tới tận trời cao. Tiểu hồ ly bé nhỏ như được bao bọc trong một cái chai thủy tinh, ẩn bên trong lớp vỏ bọc của cửu vĩ thiên hồ, bị vô số linh hồn ma quỷ bám lấy, toàn thân vấy máu, máu thấm đẫm bộ lông trắng muốt. Cửu vĩ thiên hồ như phát điên, hóa diễm điên cuồng công kích không ngừng phun ra khắp nơi. Thân hình to lớn cuồng bạo đập đá phá núi, móng vuốt vung ra tới đầu cứng như đá tảng cũng lập tức hóa thành bột mịn. Ánh sáng lạnh lẽo bay loạn xạ, quỷ khí bay vút lên trời, hóa thành cổ lực lượng khủng khiếp, phá hủy vạn vật xung quanh. Tiểu hồ ly, dừng lại, mau dừng tay lại, hắc dạ xoa chết rồi, mau mau tỉnh lại đi. Tôi thu hết sức tàn mà hét lên thật lớn, nhưng tiểu hồ ly dường như không còn nghe thấy nữa. Những người khác vẫn còn nằm đó, anh Sâm, Gã Trọc, Hà Châu, tên quỷ lùng và cả tôi nữa. Nếu như tiểu hồ ly không dừng lại thì tất cả chúng tôi sẽ chết. Nhưng nó hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của tôi, vẫn hung hãn phá phách. Tôi bất lực ném đá về phía nó hết viên này tới viên khác, cho tới khi cạn kiệt hơi sức, nó mới khựng lại quay sang nhìn tôi chầm chầm, hầm hầm đi về phía này. Ánh mắt vô thần này không xong rồi. Chết tiệt, nhóc không muốn làm gì với tôi đâu, có đúng không? Tôi ôm chặt vết thương, một chút sức lực cũng không còn, lê lết trên đất, cố lùi lại từng chút một. Ánh mắt vẫn tha thiết nhìn một tiểu hồ ly, mong nó sẽ nhận ra tôi. Với kích thước khổng lồ hiện tại của cửu vĩ thiên hồ, tôi có mọc ra thêm 8 cái chân cũng không chạy thoát. Nói gì bây giờ, tới đứng lên còn không đứng nổi. Tiểu hồ ly à, có nghe thấy hay không? Tôi tuyệt vọng hét lên, nhưng vô ích. Có la hét thế nào thì con cáo nhỏ vẫn không nghe thấy tôi. Khi nó ngày càng tiến tới gần, đôi mắt và biểu cảm hung bạo của nó càng biểu hiện ra rõ nét hơn. Rõ ràng là nó muốn giết tôi. Thật trớ trêu thay, thoát khỏi dạ xoa không đầu, cuối cùng lại chết trong tay đồng đội của mình hay sao? Không được, tôi phải đánh thức nó, phải có cách gì đó chứ. Nhưng cách nào thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm gì ngoài hét to lên để nó nhận ra giọng của tôi. Tiếc là không có tác dụng gì. Tiểu hồ ly hoàn toàn không quan tâm đến tôi là ai nữa rồi. Từ từ nhấc bàn chân to gấp đôi tôi lên, bùn đất nhỏ xuống lấm lem khắp mình mấy mặt mũi. Nhưng vừa rồi tôi bị thương khá nặng, có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Gượng đứng dậy hay tránh né cũng không còn đủ sức. Nó lại trống lên, ánh sáng lạnh lẽo lao vút ra từ mấy đầu móng vuốt, chân nhấc lên cao, không do dự giáng thẳng xuống đầu tôi. Tiểu hồ ly, dừng tay, ta là chủ nhân của ngươi. Lúc này tuy miệng tôi vẫn không ngừng gào thét, nhưng hai mắt đã nhắm chặt lại, hy vọng mong manh có thể đánh thức tiểu hồ ly vào giây phút cuối cùng. Nhưng vô dụng. Cáo nhỏ hoàn toàn mất đi lý trí, hung bạo tàn nhẫn, trong mắt chỉ có giết chóc hận thù tàn phá, bà máu. Bạn và thù không còn phân biệt được nữa. Không nghe thấy tôi, càng không nhận ra tôi. Gà nướng! Đột nhiên, tên quỷ lùng đứng phía sau tiểu hồ ly hét to lên. Lúc này bàn chân to lớn vừa hạ xuống cách đỉnh đầu tôi chưa tới một lóng tay, bỗng khựng lại. Toàn thân cửu vĩ thiên hồ lập tức đông cứng như khối nước đá, bất động. Gà nướng! Phải rồi, là gà nướng, hai con. Tiểu hồ ly nhếch mép, đưa cái lưỡi khổng lồ liếm láp quanh môi thèm thuồng. Lúc này, dưới da như lót lớp ống hút, lập tức hút hết đám lông trắng dựng đứng ở trên lưng trở lại. Chính cái đuôi liền biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chỉ có phần lông trắng ở đuôi, biểu trưng cho thiên yêu hoang dã vẫn đang tồn tại. Ẩn mình sâu bên trong là vẫn còn óng ánh sáng lên. Tuy vậy, sau khi trở lại hình dạng ban đầu, tiểu hồ ly lập tức bất tỉnh. Trên người có rất nhiều vết thương gây ra bởi quá nhiều luồng sức mạnh cùng một lúc. Cơ thể nhỏ bé không thể chịu đựng nổi. Tên quỷ lùng buốt mồ hôi trắng, vội vàng chạy lại xem qua vết thương của tiểu hồ ly, mừng rỡ nói: May quá, vẫn còn cứu được đó. Tuy biến thể của vị thiên hồ vượt quá sức, nhưng mà không gây nguy hiểm tới tính mạng, vẫn còn sống đó. Tôi không nói nổi nữa, đưa ngón tay cái lên. Tên quỷ lùng cũng hiểu ý, cười vui vẻ bật ngón tay cái lên đáp lại. Lần này may mắn nhờ anh ta gọi món gà nướng đúng lúc, không thì có lẽ tôi đã bị tiểu hồ ly giẫm chết rồi. Thật tổn thương làm sao, cái con cáo nhỏ phủ phàng này sao lại thích gà nướng còn hơn cả tôi chứ. Cuối cùng, nhờ vào biến thể đột ngột của tiểu hồ ly hóa thành cửu vĩ thiên hồ, giết chết dạ xoa không đầu, giúp chúng tôi thoát khỏi đại họa này. Tuy là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng tôi lại nảy ra hai câu hỏi. Đầu tiên, dạ xoa không đầu bị phong ấn ở đây, làm sao biết thiên chủ và ông nội tôi, còn căm hận ông nội tôi tới tận xương tủy? Chỉ có một khả năng là ông nội tôi và thiên chủ đã từng tới đây. Hai người họ lên đây vì mục đích gì, vào thời điểm nào, chuyện gì đã xảy ra khi đó? Thứ hai, tại sao tiểu hồ ly bỗng dưng lại hóa hình trở thành cáo trắng chín đuôi? Chuyện có liên quan gì tới phần lông trắng ở phía sau đuôi hay không? Có liên quan gì tới xác cửu vĩ thiên hồ đột nhiên biến mất ở đền thờ hồ tiên hay không? Và khi phần lông trắng đó nhiều lên, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tiểu hồ ly? Có quá nhiều khuất tất trong chuyện này. Nguồn gốc của con cáo nhỏ có thể không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời. Điều quan trọng trước mắt là phải tập trung điều trị cho những đồng đội bị thương. Anh Sâm bị thương nặng nhất, tiếp đến là Gà Trọc và Hà Châu, sau nữa là tiểu hồ ly. Vì con bé là yêu, thể chất không giống như con người chúng ta, có thể tự hồi phục khá tốt. Chỉ cần không chết là có thể từ từ phục hồi lại. Còn tôi dựa vào hai viên thuốc ác quỷ, so với tiểu hồ ly phục hồi nhanh gấp đôi, cũng không có gì phải lo lắng. Tên quỷ lùng phụ tôi một tay, khiêng từng người đặt vào chỗ an toàn, bắt đầu băng bó và bôi thuốc. Anh Sâm bị thương rất nặng, gãy tới vài cái xương sườn, mình mẩy chi chích vết thương lớn nhỏ đủ cỡ. Tên quỷ lùng nói với tôi, chấn thương quan trọng nhất của anh Sâm là do sử dụng cấm thuật hy sinh liều chết cùng Hắc Dạ Xoa, nhưng không thành công. Vết thương thứ phát là do ma lực của Dạ Xoa không đầu đánh tới tấp. Đó là lý do tại sao anh Sâm bị thương nặng tới như vậy. Sống được tới tận giờ phút này đã là kỳ tích rồi. Nhìn thấy anh Sâm bị đánh cho máu me be bét, da thịt nứt toát ra, mặt mũi sưng húp tụ máu bầm, xương cốt gãy gập, thì thảm đến vậy, tôi và tên quỷ lùng rất buồn. Thành ra thế này cũng vì hy sinh cho chúng tôi. Tất cả đều chắp tay cầu nguyện anh ấy có thể sống sót, vượt qua được kiếp nạn lần này. Tên quỷ lùng buồn trầu nói thuốc của chúng tôi không tốt, còn không có thuốc đặc trị, chỉ là tạm thời giảm bớt đau đớn và hạ nhiệt. Xương gãy cố định lại rất khó, vết thương có xử lý khéo đến đâu cũng rất dễ nhiễm trùng. Tôi đã làm hết những gì có thể rồi. Chúng ta cũng không còn nhiều thuốc để cầm cự, bây giờ chỉ có thể theo dõi tiếp xem sao. Hiệu quả của thuốc có thể sẽ không được nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Ừ, khả năng anh ta chết. Nói đến đây, tên quỷ lùng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào. Thôi, không có nói gỡ như vậy, chứ không sao đâu mà. Còn sống là còn hy vọng. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Anh Sâm là lục kỵ thiên sư, là cao thủ trong các âm nhân, không thể chết dễ dàng như vậy được. Xử lý xong vết thương của anh Sâm, chúng tôi bắt đầu bôi thuốc cho Gà Trọc và Hà Châu. Hai người họ bị thương cũng nặng, nhưng không tới nỗi như anh Sâm. Lúc này tất cả đều tỉnh dậy. Sau khi thoa thuốc và băng bó, đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng cả hai, người thì quấn băng ngang đầu, người thì băng quấn kín tay, choàng qua cổ. Di chuyển bình thường đã bất tiện rồi, nói gì là leo núi. Cuối cùng là tiểu hồ ly. Điều kỳ lạ là hầu như vết thương đã thực sự lành lại và đóng vẩy. Chỉ cần qua loa băng bó sát trùng thêm một chút. Vết thương của tôi cũng vậy. Ngay cả thể lực cũng dựa vào hai viên thuốc ác quỷ mà lập tức phục hồi. Còn tiểu hồ ly có lẽ là do phần lông trắng ở chóp đuôi. Đội chúng tôi vì đã đụng độ với hắc dạ xoa mà thiệt hại nặng nề. Ai nấy thương tích đầy mình. Anh Sâm còn chưa biết sống chết, nên tạm thời chỉ có thể dừng một vài cái liệu tại chỗ để dưỡng thương, tiếp tục theo dõi tiến triển của anh Sâm xem như thế nào. Kế hoạch leo lên đỉnh phải dời lại lúc khác, hy vọng mọi thứ tiến triển tốt hơn vào ngày mai. Anh Sâm hiện tại coi như đã mất nửa cái mạng rồi, chúng tôi cũng không ai còn tâm trạng tiếp tục leo núi nữa. Tên quỷ lùng là may mắn nhất, không bị thương tích gì cả. Nhưng tôi khá ngạc nhiên vì kỹ năng xử lý vết thương vô cùng thành thạo của anh ta. Có vẻ như trước đây đã từng học qua y thuật rồi, thậm chí còn rất giỏi. Nhưng trước nay chưa từng nghe anh ta nói qua về việc này. Sau khi đốt lửa lên, tôi khều khều que củi, lơ đãng hỏi: "Này ông Lùng à, xử lý vết thương tốt như vậy, trước đây từng học qua rồi sao?" Không ngờ anh ta gật đầu thật, cười buồn nói với tôi: "Thật ra hồi mới tới tiệm Sâm, tôi nói dối cậu đó. Trước khi vào trại trẻ mồ côi, tôi cũng là người có nhà. Hồi đó tôi sống với người chú thứ hai. Chú ấy là bác sĩ, tuy còn trẻ nhưng mà rất tài giỏi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. So với y thuật của chú ấy, tôi chẳng là gì cả." Tôi rất ngạc nhiên, bởi nếu như anh ta có người chú thứ hai là bác sĩ, vậy tại sao phải vào trại trẻ mồ côi? Không lẽ người chú đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoặc cũng có thể đã bỏ rơi anh ta. Nhưng tên quỷ lùng lắc đầu nói: "Chú hai khác với những bác sĩ mà cậu biết rất nhiều." Tôi cau mày, không hiểu anh ta muốn nói gì. Sự khác biệt giữa các bác sĩ là gì? Còn có gì khác hơn ngoài bác sĩ đông y hay tây y hay sao? Có loại thứ ba nào khác nữa hay không? Tên quỷ lùng cười vui vẻ nói: "Có chứ, chắc cậu không biết đâu thôi. Trong âm hành có một loại bác sĩ gọi là bác sĩ ma." Bác sĩ ma? Hình như tôi chưa từng nghe nói về loại nghề này bao giờ. Là bác sĩ chữa cho ma hay sao? Tên quỷ lùng gật đầu, bảo tôi nói đúng. Bác sĩ có thể nhìn thấy ma, thậm chí chữa được cho ma, gọi là bác sĩ ma. Nhưng mà đó không phải là nghề, mà là nghiệp. Trước đây tôi từng thấy chú hai đỡ đẻ cho ma nữ, khâu lại nguyên vẹn cho người chết chém. Người bị chặt ôm theo đầu của mình đến tìm chú hai nhờ khâu lại. Nhưng mà có một loại ma không thể nào chữa được, đó là ma chết đối. Bụng chúng nó cũng lúc nào cũng rách toạc ra, ruột trà rơi rớt lòng thòng. ăn cái thứ gì vô cũng nóng như ăn than đỏ, đau đớn vô cùng. Chỉ có rằm tháng 7 là ăn được, nhưng mà thức ăn vào đường miệng lại trôi tuột hết ra ngoài ruột. À, nói đến đây thì tôi nhớ ra rồi, tôi cũng đã từng bắt gặp loại ma này ở đền thờ Hồ Tiên. Tên quỷ lùng gật đầu. Ừ, loại ma này không thể chữa khỏi, bởi vì là số mệnh và quả báo của chúng. Can thiệp vào dòng xoay nhân quả nhất định sẽ xảy ra chuyện đó. Nghe anh ta nói từ nãy tới giờ, tôi cũng mường tượng ra được vai trò của bác sĩ ma rồi. Tôi hỏi có phải vì vậy mà anh ta sợ ma hay không. Suy cho cùng thì bóng ma tâm lý từ thuở nhỏ sẽ trở thành một nỗi ám ảnh khi lớn lên, cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Như tôi đây, khi còn bé rất nhút nhát, nếu nhìn thấy cảnh đỡ đẻ cho ma nữ hay ma bị chặt đầu, chắc sẽ ám ảnh tới già. Nhưng tên quỷ lùng lắc đầu. Không phải đâu, nỗi sợ hãi và bóng ma tâm lý của tôi không phải từ những thứ đó, mà đến từ cái chết của chú tôi. Cái chết đầy ám ảnh đó đã khiến cho tôi trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không người thân thích, và đương nhiên là sợ ma như bây giờ. Có lẽ cả đời này cũng không thay đổi được. Nói đến đây, anh ta đột ngột dừng lại, không muốn tiếp tục nói nữa. Không muốn nhớ lại cái chết thảm thương của người chú thứ hai, chết ngay trước mắt của mình. Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến anh ta run rẩy. Ngày qua ngày gặp phải ác mộng triền miên. Tuy sự việc nói ra nửa chừng ướp mở, không nghe được hết câu chuyện khiến cho tôi khá khó chịu, nhưng vết thương tâm lý quá lớn, buộc anh ta phải nói ra hết trong một lúc thì cũng không quá cần thiết. Lúc này tôi chỉ có thể ngồi cạnh, nghe anh ta nói và vỗ vai an ủi. Dù đã xảy ra chuyện gì, tồi tệ đến đâu đi nữa, những kỹ năng mà ông học được từ người chú thứ hai của ông rất là ngầu, đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tên quỷ lùng hấp háy mắt nhìn tôi biết ơn. Lời nói đó của tôi rất thật lòng. Trong chiến đấu, tuy anh ta không giúp ích được gì, nhưng bù lại biết rất nhiều thứ liên quan đến âm dương, phong thủy, ngũ hành, bát quái, còn biết cả y thuật, và rất chịu khó khôn khéo đi chào mời khách hàng. Ai mà không có ưu khuyết chứ. Tôi rất vui vì anh ta vẫn luôn ra sức làm tốt việc của mình, lẫn việc không phải của mình. Dù lương tôi trả không bao nhiêu, thậm chí chấp nhận vào sinh ra tử cùng tôi, đến những nơi nguy hiểm như thiền viện Liên Hoa và giờ là núi Yên Tử. Một người hết lòng vì tôi đến vậy, chỉ có thể gặp không thể cầu. Khi nói về quá khứ, không biết anh ta đang phấn khích hay sợ hãi, cơ thể có chút run rẩy, không muốn gợi thêm những cơn ác mộng sợ hãi từ trong tiềm thức. Tôi vội vàng đẩy tên quỷ lùng trở lại vào lều, bảo anh ta mau nghỉ ngơi. Anh ta đi rồi, tôi chỉ còn lại một mình bên đống lửa. Trong tình huống này, tất nhiên chỉ có tôi có thể canh đêm. Nhưng tôi cũng đang bị thương, tuy đã hồi phục tương đối nhanh nhưng ngực vẫn còn đau. Bác sĩ ma mà tên quỷ lùng nhắc đến đã khơi dậy trong tôi sự tò mò. Không biết đã có những loại ma nào tìm tới chú hai của anh ta để chữa bệnh. Sự thể kể lại chắc chắn sẽ rất ly kỳ. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng hét vọng từ đâu tới, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi vội vàng đứng dậy nhìn quanh quẩn, tìm kiếm nguồn âm thanh kỳ lạ đang phát ra từ đâu. Không ngờ là lá cờ đen mà Dạ Xoa không đầu để lại. Thứ đó thực sự đang phát ra âm thanh. Khi nãy rõ ràng lá cờ đen rơi trên mặt đất, nhưng sau lúc này cờ nằm mà lại dựng lên, cắm thẳng đứng trên mặt đất, liên tục phát ra tiếng động. Tôi không khỏi ngạc nhiên, còn có chút đề phòng. Dạ Xoa không đầu đã chết, cờ đen làm sao có thể tự di chuyển được? Lẽ nào lá cờ này có ý thức riêng? Tôi thận trọng bước tới, lúc đầu vẫn giữ khoảng cách với lá cờ đen, sau đó mới từ từ di chuyển lại gần, sợ rằng lá cờ là yêu ma hiện hình quấy phá. Những thứ trong tay của Dạ Xoa không đầu ắt hẳn đều là vật dị kỳ. Nhưng lá cờ đen không hề di chuyển, Ngay cả khi tôi đứng trước nó cũng không thấy phản ứng đáp lại. Dường như đó không phải là một vật có ý thức. Tôi thả lỏng cảnh giác, nhìn kỹ lá cờ đen, liền cảm thấy thực sự rất giống với lá cờ mà ông Bành Tổ đã đưa cho tôi. Chẳng lẽ đây cũng là cờ ma? Tôi cẩn thận cầm lá cờ lên, nhìn kỹ mặt cờ. Quả thực hoa văn trông giống hệt như âm kỵ. Tôi lẩm bẩm, không phải là cờ ma nữa chứ. Âm kỵ có rất nhiều chức năng, chiêu mộ yêu ma, thu hút âm tà, có uy lực điều binh khiển tướng ma. Âm tướng có cờ ma trong tay, cả ma lẫn thần đều nể sợ. Loại này chỉ có ác ma như Hắc Dạ Xoa mới cầm nổi. Ông Bành Tổ đã đưa nó cho tôi trước đây, và lá cờ ma kỳ dị ấy vẫn bám theo tôi như một bóng ma, không thể vứt bỏ hay đốt cháy. Và may mắn thay, nó không giết tôi. Rốt cuộc chẳng phải thứ gì tốt lành, tôi ném lá cờ ma của Dạ Xoa đi. Suy cho cùng, việc gì đã biết xấu xa thì đừng làm. Tôi cũng không có hứng thú, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ma có thể phát huy sức mạnh của âm kỵ, nhưng con người thì không thể. Còn như tôi thì không biết phải thao tác như thế nào. Vẫn là thu hết sức, ném lá cờ đi thật xa là xong. Khi nó tiếp đất, lại phát ra tiếng động, nhưng tôi không quan tâm nữa. Phủi tay quay trở lại bên đống lửa, tiếp tục canh đêm. Lều dựng ngoài trời không như trú hang động, có gió đẩy mồi lửa đi rất dễ xảy ra cháy nổ. Hơn nữa, về đêm trên núi rất lạnh, không có người canh thêm củi, những người khác sẽ cống đến chết mất. Ngồi bên đống lửa ấm, chẳng mấy chốc mà không chịu nổi nữa, tôi mê man ngủ tiếp đi. Nửa đêm đang ngủ, bỗng có thứ gì cào cấu vào sau lưng. Tôi vô thức lấy tay đẩy nó ra để tiếp tục ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, thứ đó lại cà cà hết vào cổ, rồi lại vào tai. Tôi lại hất nó ra. Cứ như vậy khiến cho tôi rất tức giận. Nhưng ngay khi hoàn toàn tỉnh lại, tôi lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm, ai cũng đang bị thương phải nghỉ ngơi, làm gì có ai ra khỏi lều mà trêu chọc tôi. Người đã cào tôi vừa rồi là... Cổ tôi cứng đờ ngay lập tức, từ từ trở mình, giả vờ xoay đầu đi chỗ khác để đánh lạc hướng, đồng thời nắm lấy một thanh củi đang cháy đỏ, đứng bật dậy. Nhưng thứ đằng sau không phải quỷ, cũng chẳng phải ma, càng không phải thầy ma, mà chính là lá cờ đen tôi vừa ném đi lúc nãy. Khi tôi quay đầu lại thì nó đứng im bất động, cắm thẳng trên mặt đất. Tôi đã ném nó đi rất xa rồi kia mà, sao bây giờ lại ở đây? Cứ trêu chọc trong lúc tôi đang ngủ nữa. Bây giờ thì tôi cũng đã nhận ra, lá cờ ma này rõ ràng có ý thức, và nó đang rất rắc rối, giống hệt như lá cờ mà ông Bành Tổ đã đưa cho tôi. Mấy lá cờ quỷ quái này làm sao vậy chứ? Sao cứ tìm thấy tôi làm gì? Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy thật xui xẻo. Thứ này quá tà dị, rõ ràng không có khả năng khống chế, thà hủy đi còn hơn giữ lại. Sau khi hạ quyết tâm, tôi lập tức ném lá cờ đen vào đống lửa đốt. Nhưng cũng giống như lá cờ của ông Bành Tổ, không thể đốt cháy được. Ngọn lửa cháy bùng lên rồi tắt ngấm. Tôi lập tức lấy nó ra ngay. Lửa bị dập tắt cũng không sao, quan trọng hơn hết là phải làm cách nào để phá hủy lá cờ, làm sao để nó ngừng, không quấy rầy tôi đây. Trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên ba lô của tôi tự nhảy tới gần. Tôi giật mình lẩm bẩm, không phải chứ, lá cờ còn chưa giải quyết xong, bây giờ ngay cả ba lô cũng thành tinh được sao? Một tiếng rít vang lên, dây kéo tự mở ra. Liền sau đó một lá cờ ma nhảy ra, là lá cờ của ông Bành Tổ đưa cho tôi. Tôi vuốt ngực mắng, trời, làm giải khích cả mình, cứ tưởng cái ba lô cũng thành ma quỷ được chứ, hóa ra là con ma cờ. Ừ, nhưng mà có cái gì đó không đúng. Lá cờ ma này tôi đâu có mang theo, sao nó cũng xuất hiện ở đây? Hơn nữa, làm sao cái ba lô tầm này có thể bỏ vừa một lá cờ lớn như vậy? Thật là kỳ lạ. Sau khi lá cờ ma của ông Bành Tổ nhảy ra, lập tức nhảy tới chỗ lá cờ của dạ xoa không đầu. Hai lá cờ nhảy lên tưng tưng, như thể chúng nó đang vui mừng hay trao đổi với nhau điều gì đó. Khi có vẻ như đã đạt được thỏa thuận, chúng lại cùng nhảy vào ba lô của tôi và biến mất. Tôi nhanh chóng mở ba lô ra tìm, lục tung khắp các ngõ ngách, nhưng không thấy hai lá cờ đâu. Nhưng rõ ràng chính mắt tôi thấy chúng nhảy vào mà. Quái lạ, hai cây cờ to như vậy, cột cờ độ 1,5 mét, nhét vào ba lô làm sao được? Một cây cũng không được chứ nói gì tới hai cây. Nhưng mà thật sự chúng đã nhảy vào và biến mất. Không biết chúng đi đâu rồi. Tuy tôi không tìm thấy, nhưng cái ba lô có vẻ nặng hơn trước, như có thứ gì đó vừa được thêm vô. Sự thể kỳ quái, tôi đã định vứt ba lô đi, nhưng nghĩ lại không cần thiết. Không có ba lô ở nơi này rất là bất tiện. Ít nhất phải có ba lô mang theo đựng nước và thức ăn, nếu không tôi sẽ chết đói ở đây mất. Tôi quên đi, dù sao cũng không tiêu diệt được. Tạm thời cứ xếp ba lô vào lều, rồi trở lại tiếp tục canh đêm. Chợp mắt một lúc, giờ cũng không còn buồn ngủ nữa. Tôi ngồi đó tới rạng sáng, không còn gà gật như ban nãy. Khi trời vừa tờ mờ sáng, có một đội bất ngờ chạy tới. Chúng tôi tình cờ dựng lều trên con đường dẫn lên núi nên đã chạm mặt nhau. Và đội này là đội của lão già họ Trương. Không ngờ gặp lại ở đây, lão ta tỏ ra rất vui khi gặp lại được tôi. Tôi liếc nhìn đội của lão thì thấy thiếu mất vài người. Tên vệ sĩ đã chĩa súng vào đầu tôi đâu rồi? Người bắt quái vật cũng không thấy nữa, chỉ còn lại người đàn ông râu ria xồm xồm, một vệ sĩ, quỷ bà và lão già họ Trương. Nhìn thấy tôi, lão lập tức tay bắt mặt mừng mà cười lớn. Số phận, đúng là số phận mà. Cậu rời đi không lời từ biệt, nhưng số mệnh định sẵn chúng ta gặp lại nhau. Chào cậu Hổ. Đội của lão lên được tới đây, dường như cũng không thuận buồm xuôi gió, người nào cũng bị thương không nhẹ. Ngoài trừ quý bà vẫn ổn, ngay cả lão ta cũng bị băng kín đầu. Đội đã giảm đi hai người. Không ngờ lại gặp lão già này ở đây, cứ tưởng lão ta đã leo lên tới đỉnh rồi. Thấy tôi không hào hứng đáp trả, lão ta lại chuyển chủ đề. Hay chà, xem ra đội của cậu cũng bị thương không nhẹ. Đã có duyên gặp nhau ở đây rồi, hay là... Không cần, không có hứng thú. Tôi ngắt lời lão ta, vì thừa biết lão muốn nói gì. Tôi chỉ cam kết đi với lão cho tới khi tôi tìm lại được đội của mình. Bây giờ đã tìm được rồi, tôi không sợ lão nữa, cũng không muốn hợp tác. Lão cáo già này so với người truy đuổi xác chết, rõ ràng không phải đối tác tốt. Lão ta chỉ muốn lợi dụng tôi, tìm ra bí mật của thuật trường sinh. Trước sự từ chối của tôi, lão không thể làm gì khác hơn. Đầu tiên là vì đội của lão đã mất đi Ma Tao, người truy đuổi quái vật, là một âm nhân khá mạnh. Những người còn lại cũng đang bị thương không nhẹ, ngay lúc này cần nhất là tịnh dưỡng để vượt đỉnh. Thứ hai là trong tình thế hiện tại, chính lão cũng không lấy đâu ra sức lực để chiến đấu với tôi nữa. Làm quá lên chỉ gây thêm mất mát cho cả hai bên, căng quá thì ai cũng chết. Lão đưa mắt nhìn quỷ bà, ngầm tra hiệu cô ta mau nghĩ cách lôi kéo tôi. Mối quan hệ giữa hai người này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là cô ta không ưa gì lão già đó, tại sao vẫn trăm rắp nghe theo lời lão ta? Hành vi của người phụ nữ này lúc nào cũng quái lạ, không thể đoán nổi cô ta đang nghĩ gì hay muốn làm gì. Khi lão già họ Trương đánh mắt ra hiệu, quỷ bà không đi về phía tôi, cũng không nói gì. Từ từ mở từng cái lều ra xem xét. Gã trọc có chút căng thẳng, muốn tấn công cô ta, nhưng tôi ngăn lại. Để cô ta xem, không có việc gì đâu. Tôi trấn an. Khi quỷ bà thình lình mở lều ra nhìn vào bên trong, ai nấy đều giật mình chạy ra ngoài, đặc biệt là tên quỷ lùng. Hất hải hỏi tôi tại sao lại có phụ nữ. Hà Châu chỉ hơi sợ hãi một chút. Tiểu Hồ Ly và anh Sâm vẫn chưa tỉnh lại. Quý bà nhìn thấy bộ dạng của anh Sâm liền nhíu mày. Thiên sư Lục Kỳ đây sao? Đã gặp phải chuyện gì? Sao lại sống dở chết dở như thế này? Là dạ xoa không đầu. Tôi đáp gọn. Những người khác có thể không biết sức mạnh của hắc dạ xoa, nhưng quỷ bà và tên mặt trâu chắc chắn biết rất rõ. Bọn họ một mặt thấy xui xẻo thay cho chúng tôi, nhưng mặt khác cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Có thể là kinh ngạc về sức mạnh của đội tôi, thắc mắc đội hình yếu như thế này sao có thể đánh bại được hắc dạ xoa. Ê, hắc dạ xoa đâu rồi? Các người đã chạy thoát khỏi hắn ta thật sao? Không, chúng tôi không chạy. Dạ xoa không đầu bị đánh chết rồi. Dớ dẫn, nhóm các người làm gì có ai đủ sức giết dạ xoa không đầu? Tưởng tôi không biết hắn là ai chắc. Chưa nói đến ma lực, chỉ tốc độ không thôi đã khó có ai đuổi kịp rồi, chứ đừng nói là đánh chết. Tin hay không thì tùy. Tôi nhún vai. Quý bà nhìn anh Sâm và tiểu hồ ly. Con yêu hồ này không có vấn đề gì lớn, nhưng còn thiên sư Lục Kỳ, nếu không có thuốc tốt thì khó sống đó. Anh ta là trụ cột của đội cậu, chẳng may có mệnh hệ gì, những người còn lại muốn ra khỏi núi Yên Tử còn khó hơn lên trời. Nói gì lên tới đỉnh để tìm người cho nhà họ Nguyễn lãnh thưởng chứ. Vậy thì sao? Gã trọc hất hàm hỏi. Quý bà không tức giận, cười cười đáp. Sao thì không, nhưng tôi có thuốc tốt chữa trị cho anh ta. Điều kiện là gì? Tôi hỏi luôn. Loại người này sẽ không bao giờ cho anh Sâm thuốc vô ích, chắc chắn phải kèm theo điều kiện. Lão già họ Trương xoa tay nói. Thẳng thắn lắm. Còn gì nữa? Điều kiện chỉ có một thôi. Chúng ta cùng nhau đi tìm bí thuật trường sinh bất lão. Tình hình này, để cứu anh Sâm, có thể sẽ phải chấp nhận hợp tác với bọn người bưu mô này thêm một lần nữa. Khi tôi còn đang lưỡng lự, quý bà chậm rãi tới gần, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Lần trước tôi đã cứu cậu và con bé đó, giờ tới lúc trả ơn rồi. Cậu nên ngoan ngoãn biết điều đi. Vào thời điểm bị bọn dơi hút máu tấn công, quả thật nhờ vào hình nhân giấy của cô ta cứu lấy mạng tôi và Bạch Trà. Nói đó là một ân huệ cũng không sai. Cô ta muốn tôi đền đáp, tôi cũng không muốn mắc nợ người khác. Tốt hơn hết là nhân cơ hội này trả cho cô ta. À quên, còn một điều nữa. Mỹ Kỳ đã may mắn gặp được Bạch Trà, cả hai đã lên đỉnh núi cùng nhau rồi. Nghe quỷ bà nói xong, Hà Châu vội hỏi. Có thật không? Mỹ Kỳ thật sự đã lên tới đỉnh núi rồi sao? Đương nhiên là thật. Sao tôi phải nói dối các người làm gì? Vậy mau lên đỉnh núi thôi. Hà Châu hối thúc tôi, rõ ràng đang rất lo lắng. Tôi có thể hiểu được cô ấy háo hức gặp lại Mỹ Kỳ đến như thế nào. Tuy nói là đỉnh núi, nhưng tình thực chỉ ở ngay trước mặt. Nhưng cũng không thể vì vậy mà vội vàng tin tưởng vào lời nói của quỷ bà. Người khác không hiểu cô ta, nhưng tôi từng chạm trán không ít lần. Thủ đoạn nham hiểm không ai bằng. Nếu đây chỉ là một cái bẫy và mục đích để dụ tôi cùng bọn họ leo lên đỉnh núi cao để tìm kiếm sự sống vĩnh cửu thì sao? Không gì là không thể. Biết đâu bọn họ lo tôi tìm thấy Mỹ Kỳ ở đây thì kế hoạch xem như vô ích, nên mới hối thúc tôi nhanh chóng di chuyển lên trên. Nếu Mỹ Kỳ gặp được Bạch Trà thì tốt, không sao đâu. Mọi người đều đang bị thương, nếu chúng ta cứ bất chấp lên trên, chẳng may gặp phải yêu ma quỷ quái sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà... Hạ Châu nôn nóng muốn đi ngay. Tôi ngăn lại. Cứ đợi đi, tới khi vết thương của anh Sâm khá hơn rồi mình tính tiếp. Khi trước Mỹ Kỳ tới chỗ tôi vì sự việc dị kỳ của nhà họ Hồ, đã từng gặp Thanh Trà đó, lần này gặp được Bạch Trà chắc chắn sẽ nhận ra ngay, vì hai người họ là chị em song sinh, vẻ bề ngoài giống nhau như hai giọt nước. Tuy Bạch Trà có phần nảy nở hơn một chút, nếu Mỹ Kỳ và Bạch Trà thực sự gặp nhau trên đường đi, cũng rất có khả năng đã cùng nhau đi lên đỉnh núi. Chỉ có như vậy, chúng tôi tìm khắp nơi mới không tìm được Mỹ Kỳ. À, thôi, Thôi được rồi. Hạ Châu buồn bã đồng ý, không thể tự mình đi lên, cho nên chỉ có thể chấp nhận xuôi theo. Nhưng trong lòng Hạ Châu vẫn lo lắng vô cùng. Quái yêu trên đỉnh đều rất mạnh, chẳng may Mỹ Kỳ gặp phải chuyện gì, chỉ sợ là không thể nhìn thấy nhau lần cuối. Sợ Mỹ Kỳ rồi sẽ có kết cục giống như Linh Chi. Tôi nói, nếu cô dám nói dối tôi, hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức. Quỷ bà giơ hai ngón tay lên trời mà thề thốt. Không nói dối cậu đâu, tôi hứa. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Hai người họ đã cùng nhau lên trên đỉnh núi cách đây 2 ngày rồi. Lão già họ Trương nói thêm vào. Cả trọc trợn mắt. Các người đều cùng một nhóm với nhau, làm chứng cái gì chứ? Nói tới nước này rồi, tôi cũng không còn do dự nữa, miễn cưỡng đồng ý hợp tác với bọn họ. Trong tay bọn họ có rất nhiều thuốc men và đan dược quý hiếm, tôi nhất định phải đồng ý, nếu không tính mạng của anh Sâm khó có thể cứu được. Đội của lão ta bị thương khá nặng, chúng tôi cũng không muốn lên trên trong lúc này, nên bọn họ quyết định dựng lều ngay bên cạnh. Tên quỷ lùng đã lấy được những loại thuốc cần thiết cho anh Sâm sử dụng. Sau khi tiêm một vài mũi thuốc, lại tới bôi thuốc, thay băng, cố gắng bón cho anh ấy một ít thức ăn. Tôi phụ một tay đỡ anh Sâm nằm xuống. Điều khiến tôi lo lắng là anh Sâm vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng theo như tên quỷ lùng, thì thể trạng của anh ấy dường như đã hồi phục rất nhiều từ sau khi được tiêm thuốc. Trong nháy mắt bước ra khỏi lều thì trời đã tối. Ở bên ngoài, gã trọc đang lo lắng tới cả người đều bốc hỏa, cứ đi đi lại lại. Còn Hạ Châu thì đang mãi miết nhìn về phía đỉnh núi, ước chừng đang muốn đi tìm gặp Mỹ Kỳ ngay lập tức. Nhưng tình thế hiện tại căn bản là không thể. Tiểu Hồ Ly đã tỉnh dậy, chui ra khỏi lều ăn lương khô, nhưng có vẻ không hài lòng lắm, cứ lẩm bẩm nói: thịt gà nướng vẫn ngon hơn, không biết tới khi nào mới được ăn gà nướng nữa. Gã trọc cạnh khóe, nói thừa, đồ khô sao có thể sánh được với gà nướng. Mi là yêu hồ mà, sao không đi bắt vài con gà về nướng ăn chơi đi, cứ ngồi đó mà than vãn. Khi nghe được Tiểu Hồ Ly là yêu hồ, nhóm của lão già họ Trương nhanh chóng tránh ra xa một khoảng vì sợ hãi. Không ai dám lại gần Tiểu Hồ Ly, trừ quỷ bà. Cáo nhỏ cong môi nói: trên núi này làm gì có gà mà bắt, toàn là yêu ma quỷ quái không à. Rồi thì thay ma, chú có ăn được không? Tôi đi bắt cho vài cái thay ma về mà nướng ăn nè. Thôi, còn chưa ăn được thì mi đã vào miệng chúng nó rồi, chỉ dỗ cái tài ham ăn hay quăng lựu đạn thôi. Lúc này lão già họ Trương bỗng dưng vẫy tay tôi đi sang bên đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tôi sốt ruột hỏi ngay khi bước tới: Có chuyện gì? Lão nhìn con cáo nhỏ, hỏi tôi với vẻ sợ hãi: Cậu làm sao mà để con hậu ly tinh đó đi chung vậy? Thì sao chứ, nó theo tôi lâu rồi, không có việc gì đâu. Cậu hổ à, để giữ an toàn cho tất cả, cậu có thể đuổi con yêu hồ đó đi được không? Lỡ đầu nó giả tính nổi lên, ăn thịt hết chúng ta thì sao? Tôi nhanh chóng lắc đầu: Không được đâu. Tại sao không vậy? Tôi chỉ vào con cáo nhỏ rồi nói: Vì chính nó đã giết chết dạ soi không đầu, khi nó phát điên lên thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Thật sao? Con yêu hồ này nhỏ như vậy đã có sức mạnh khủng khiếp đến vậy rồi sao? Lão kinh ngạc nhìn Tiểu Hồ Ly. Cáo nhỏ bên kia nghe được câu chuyện nên đã phối hợp với tôi làm động tác gầm gừ, giơ bàn chân lên giẫm xuống vài lần. Điều này khiến cho lão sốc tới mức lên cơn đau tim, vội vàng lui về phía sau mấy bước vì sợ Tiểu Hồ Ly sẽ ăn thịt. Quỷ bà trấn an: Chỉ là một con tiểu yêu thôi, không có vấn đề gì đâu. Cậu ta nuôi nó như thú cưng trong nhà vậy, cho ông tí thôi, không phải sợ. Cả nhóm chúng tôi đều cười, chỉ có lão ta sắc mặt tái nhợt bỏ chạy về lều. Mặt Trâu cùng tên vệ sĩ liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó cũng lần lượt quay đi, chỉ còn lại mỗi quỷ bà. Đùa giỡn với lửa, cẩn thận có ngày phỏng tay đó. Quý bà nở ra một nụ cười nham hiểm mà cảnh báo. Ý cô ta là gì? Ông già này không còn sức lực nữa, ba người ông ta mang theo đều đã chết, chúng tôi còn sợ cái gì nữa chứ? Không lẽ trong lời nói đó có ẩn ý gì hay sao? Lão già này có thế nào vẫn còn đang giữ lại quân bài tẩy hay không? Đây cũng rất có thể là lý do tại sao quý bà tuy căm ghét nhưng vẫn không dám phản kháng hay phản bội lão ta. Nhưng rốt cuộc thì đó là gì? Lão cũng là một con người bình thường, có vũ trang trong tay cũng không dùng được ở nơi không người này, vậy thì có sức mạnh gì được đây? Đến quỷ bà cũng phải dè chừng, thì tôi nên thận trọng. Dù sao để có được vị thế như ngày hôm nay nhất định không dễ dàng. Càng lớn tuổi càng tinh vi, loại cáo già này đang che giấu điều gì cũng khó mà biết được. Quỷ bà nói xong quay lưng tính trở về lều thì tôi ngăn lại. Nè, những người khác đâu rồi? Trên đường đi đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ta cởi bỏ tấm khăn che mặt đen rồi nói: là lũ nhện tinh, đáng ra tất cả đều chết hết rồi. Cũng may có người bắt quái vật giúp chúng tôi chặn lại, hy sinh làm mồi cho lũ nhện tinh. Không ngờ ông ta lại trung thành tới vậy, dám hy sinh cả tính mạng của mình. Không, lúc đó nếu mà tao không hy sinh thân mình thì tất cả đều chết. Thà hy sinh để sau khi xuống núi lão giải đưa cho gia đình của ma tao 10 tỷ như đã hứa, cũng xem như bán mạng được giá cao. Chết cũng phải chết cho xứng đáng chứ. Tên quỷ lùng trùng mình hỏi: ý cô là ổ nhện nhện tinh vẫn chưa được tiêu diệt sao? Cái ổ nhện tinh đó chắc chắn phải còn hơn chục con, gặp phải chúng nó là chắc chắn chết, không diệt được đâu, chỉ có thể chạy trốn thôi. Vậy có khi nào chúng nó... Tên quỷ lùng còn chưa nói hết câu đã bị gã trọc bóp miệng lại. Nè, ngậm cái miệng lại, cái miệng quạ nhà ông chỉ ưa nó gỡ thôi. Nếu lũ nhện tinh đến đây thì đúng là thảm cảnh. Tên quỷ lùng lo lắng cũng không phải thừa. Tuy tôi không biết sức mạnh của chúng như thế nào, nhưng có thể xuất hiện ở khu vực cận đỉnh, sức mạnh chắc chắn không tồi. Đêm nay mỗi nhóm sẽ cử một người ra canh đêm, đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra có thể kịp thời phát hiện mà thông báo cho tất cả. Rồi tôi quay sang ngáp một hơi dài, nói với tên quỷ lùng: ơi, qua tôi canh rồi, tối nay đổi người đi. Ông lùng canh đi, tôi đi ngủ một lát. Quỷ bà cũng đứng dậy, thay vào đó là tên mặt trâu ra ngồi cạnh tên quỷ lùng canh đêm. Anh ta nhìn cơ bắp giật giật của mặt trâu, sợ tới mức không dám ngồi cạnh, liền đứng lên đi tới phía đối diện. Tôi cũng về lều, sau khi dặn anh ta lúc nào không chịu nổi nữa thì gọi tôi ra đổi ca. Đêm qua không được ngủ một phút nào nên vừa đặt lưng xuống tôi ngủ quên trời quên đất. Nửa đêm chợt nghe thấy có tiếng phụ nữ hát ở ngoài lều. Đã có người canh gác rồi nên tôi cũng bịt tai mà ngủ tiếp. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên tên quỷ lùng vào trong lều của tôi, kéo chân mấy cái bắt tôi phải ra thay ca cho bằng được. Tôi dụi mắt nói ngủ chưa đủ, bảo anh ta gọi gã trọc đi. Nhưng gã còn ngủ say hơn tôi, ngái to như sấm. Tên quỷ lùng cũng chui vào nằm xuống bên cạnh, có gọi thế nào cũng không dậy. Cuối cùng vẫn phải là tôi cầu nhau bước ra khỏi lều, xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo. Bên ngoài lều chỉ có lửa lách tách, tên mặt trâu đã đi đâu mất rồi. Tôi rủa thầm trong lòng, đi về ngủ cũng không tìm người đổi ca, lỡ đâu có con nhện tinh nào nhưng lúc không có ai lẻn vào lều thì sao? Đúng là làm ăn ẩu tả mà. Tôi bực bội đi tìm bọn họ, tính nói cho ra lẽ, nhưng không biết lều của ai ra ai. Mở lều đầu tiên thì thấy đó là tên mặt trâu, có lẽ vừa ngủ thiếp đi. Đánh thức không được, tôi mở tiếp lều thứ hai. Vừa mở ra thì thấy bên trong có hai người, một nam một nữ. Theo thói quen, tôi luôn miệng nói xin lỗi vì cứ ngỡ đã làm phiền chuyện tốt của lão già họ Trương với quỷ bà đang cố hì hục để nhào nặng ra quý tử. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, không có gì, đi nhầm thôi, xin lỗi nghe. Tôi vội vàng lui ra ngoài. Nhưng khi đi ra rồi mới cảm thấy có cái gì đó không ổn. Theo hình dáng cơ thể của người đàn ông vừa rồi thì đây hẳn là lều của tên vệ sĩ. Vậy thì người phụ nữ đó là ai? Rõ ràng không phải Hà Châu, càng không thể nào là quỷ bà. Nhưng nếu không phải bọn họ thì giữa chốn hoang sơ này lấy đâu ra một người phụ nữ khác? Kỳ lạ hơn nữa là vừa rồi tôi vào trong quấy trầy, bọn họ cũng không có phản ứng gì. Nếu nam nữ đang thực sự làm chuyện khó nói với nhau, tôi vô duyên vô cớ xông vào, không bị cào nhau chửi rủa, thì chí ít cũng phải khiến cho họ giật mình mới phải chứ. Sau khi cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi thận trọng quay vào trong lều. Lúc này tôi đang đối mặt với một khuôn mặt bê bết máu, là khuôn mặt của một phụ nữ. Trên thân cũng như người bình thường, nhưng phần thân dưới thực sự đáng sợ, là quái vật có 8 cái chân. Không, không phải quái vật. Đây chẳng phải là nhện nhện tinh mà quỷ bà đã nhắc tới hay sao? Chết tiệt! Tôi kêu lên, nhanh chóng lùi lại, không canh gác cẩn thận. Quả nhiên đã trước nhện nhện tinh tìm tới tận cửa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của phần 2 thuật xăm sinh tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập thứ 12 sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.